Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287. Họa Thủy Đông Di, cái gì, Viêm Nhật Hoàng Tử chết rồi. Nghe được Ngọc Bài bên trong truyền ra tin tức, vô luận là Đống Ngục Hoàng Tử hay là Áo Bào Đen Lão Giả. Hai phe nhân mã đều thất kinh, Viêm Nhật Hoàng Tử có được đế khí, tăng thêm nhiều như vậy cao thủ, ai có thể giết được hắn. Liền xem như đế tộc cũng khó có thể làm được, nhưng ngọc bài này bên trong tin tức, chính là từ Vĩnh Hằng quốc độ mà đến, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm đi trước tụ hợp. Lại đi tìm Viêm Nhật Hoàng Tử, Đống Ngục Hoàng Tử cùng Áo Bào Đen Lão Giả đều không có xúc động. Ngay lập tức, bọn hắn nghĩ tới là trước tụ hợp, đã hung thủ có thể giết được Viêm Nhật Hoàng Tử, như vậy cũng giết được bọn hắn bất kỳ người nào. Giữa bọn họ với nhau, đều có thông tin thủ đoạn, không ra nửa canh giờ, liền tụ hợp lại với nhau. Tụ hợp về sau, bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian, lập tức lại hướng phía Viêm Nhật Hoàng Tử vị trí chạy đến. Viêm Nhật Hoàng Tử trên thân, có một khối linh bàn, mỗi người bọn họ cũng có một khối, tương hỗ đều có thể nhìn thấy riêng phần mình vị trí. Nguyên bản vị trí của bọn hắn vẫn luôn là lấy tam giác chi thế, một khi chuyện gì phát sinh, cũng tốt lẫn nhau chi viện, lại không nghĩ rằng, Viêm Nhật Hoàng Tử sẽ chết đột nhiên như thế. Bọn hắn thôi động đế khí, lợi dụng đế khí đi đường, không đến thời gian một chén trà công phu, liền đến Viêm Nhật Hoàng Tử địa phương. Ở đây, bọn hắn chỉ thấy một con to lớn vô cùng dấu chân, cùng một cục thịt bùn, là ai? Đống Ngục Hoàng Tử giận tím mặt, phát ra giống to, bọn hắn Vĩnh Hằng quốc độ tam đại truyền nhân, mặc dù là quan hệ cạnh tranh, nhưng lại thế nào cạnh tranh, Viêm Nhật Hoàng Tử cũng là Vĩnh Hằng quốc độ người, dám giết Vĩnh Hằng quốc độ người, như vậy chính là đang gây hấn Vĩnh Hằng quốc độ, đã có bao nhiêu năm, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Vĩnh Hằng quốc độ một môn tam đế, cỡ nào cường đại huy hoàng. Cho dù là còn sống đại đế, cũng sẽ đối Vĩnh Hằng quốc độ ôm lấy một tia kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ, lại có người dám giết Vĩnh Hằng quốc độ truyền nhân. Lần này sự tình làm lớn chuyện, nơi xa một chút đang âm thầm quan sát võ giả. Đều rõ ràng việc này sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói cho ta, là ai làm, Đống Ngục Hoàng Tử lạnh giọng nói. Đối mặt Vĩnh Hằng quốc độ. Rất nhiều võ giả tự nhiên không dám giấu giếm, nhao nhao nói ra trước đó thấy hết thảy. Cự nhân, một tôn cao tới vạn trượng cự nhân, chỉ sợ cũng chỉ có cự nhân, mới có thể tạo thành dạng này phá hư, hắn nhắm hướng đông vừa đi rồi. Tựa hồ phía đông, chính là cự nhân nhất tộc hang ổ, Đống Ngục Hoàng Tử cùng Áo Bào Đen Lão Giả liếc nhau. Cơ bản tin tưởng đám người lời nói. Bọn hắn cũng không thấy phải có ai dám lừa gạt bọn hắn. Xem ra cái này cự nhân rời đi thời gian không tính là quá lâu. Có lẽ chúng ta còn có thể đuổi được. Đi mau, Đống Ngục Hoàng Tử cùng Áo Bào Đen Lão Giả lập tức đuổi theo. Truy kích cũng không khó, bởi vì đại địa phía trên, còn có từng cái to lớn chi cực dấu chân. Đi theo những này dấu chân. Cũng sẽ không phạm sai lầm đi cái này từng cái dấu chân. Cũng khiến Đống Ngục Hoàng Tử bọn người tâm tình nặng nề. Mỗi một cái dấu chân, đều giống như một mảnh hồ nước nhỏ. Thông qua dấu chân này, là đủ nhìn ra cái này cự nhân khổng lồ. Vạn trượng thân thể bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng vạn trượng sơn nhạc, bọn hắn ngược lại là gặp qua không ít. Chúng ta đã đuổi mấy canh giờ. Nơi này yêu thú hoạt động vết tích rất ít, cẩn thận một chút, chỉ sợ đã đang đến gần cự nhân quốc gia. Áo Bào Đen Lão Giả kinh nghiệm lão luyện. Nhắc nhở, ta biết, Đống Ngục Hoàng Tử gật đầu, đạo, cái này cự nhân cố ý lưu lại những này dấu chân. Nói không chừng cũng là tại đem chúng ta hướng bên trong dẫn cự nhân mặc dù thân thể to lớn. Bất quá một khi tu vi đủ về sau, đủ để ngự không phi hành. Hiện tại cái này cự nhân giết Viêm Nhật Hoàng Tử về sau. Còn nghênh ngang lưu lại những này dấu chân. Hơn phân nửa là không có hảo ý. Cùng lúc đó, Ninh Giang hướng về phương đông chạy sau một thời gian ngắn. liền trao đổi đứng tại trên bờ vai Vân Thủy, nói, tiếp xuống, cần nhờ ngươi chỉ đường, để ta tận lực tiếp cận cự nhân nhất tộc Vân Thủy mà hắc ám ma nữ nhất tộc. Trước đây một mực ở tại cự nhân nhất tộc lãnh địa. Đối với nơi này tự nhiên quen thuộc chi cực, huống chi nàng vẫn là từ nơi này trốn tới. Ta biết, Vân Thủy mà gật gật đầu, đạo, cự nhân nhất tộc lãnh địa, bị cự thành vây quanh, mà tại cự thành phía trên, sẽ có một chút chạm gác cự thành, tương đương với nhân loại thành trì bên ngoài thế giới, chính là yêu tộc thế giới. Cự nhân nhất tộc đương nhiên phải cẩn thận phòng bị, đến, phía trước chính là cự thành, Vân Thủy mà đưa tay một chỉ. Ninh Giang dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong tầm mắt, có một mảnh to lớn tường thành, mảnh này tường thành, hiện ra màu trắng, mảnh này tường thành, không giống với nhân loại dùng hòn đá xây thành, cũng không giống Thánh Châu Thánh Thành như thế, dùng từng tòa sơn nhà quay chung quanh, những này tường thành, nói đúng ra, là một mảnh xương tường. Không sai, đây là một mảnh dùng vô số to lớn xương cốt, đắp lên mà thành tường thành, những này xương cốt, đã có cự nhân chi cốt. Cũng có yêu thú chi cốt, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cự nhân nhất tộc một mực cùng yêu tộc chém giết, song phương chết đi thi cốt, bị cự nhân nhất tộc thu thập lại, chất thành mảnh này xương tường, Vân Thủy mà giải thích nói. Mảnh này xương tường nhìn qua, rất có lực trùng kích, có một ít xương cốt, rõ ràng là xương sườn, tựa như từng tòa bén nhọn như ngọn núi, những này xương sườn, hướng phía bên ngoài. Lộ ra bén nhọn vô cùng sừng nhọn, nếu có hình thể to lớn yêu thú muốn tấn công nơi đây. Tuyệt đối sẽ bị những này xương sườn đâm xuyên, có thể nhìn thấy chính là, mảnh này xương trên tường, cơ bản đều có vết máu. Những này vết máu hiện ra một loại màu đỏ sậm, thật sâu lạc ấn tại xương cốt bên trên. Không hề nghi ngờ, yêu tộc nhất định không chỉ một lần tiến công qua nơi này. Tại xương tường phía trên. Giờ phút này đang có lấy một chút cự nhân, những cái kia chính là cự nhân nhất tộc chạm gác hơn 10 vị vương giả, cùng 5 vị thánh giả, trong đó một vị là thánh quân, Ninh Giang ở phía xa cảm thụ một chút khí tức. Đội hình như vậy, chỉ là dùng để làm chạm gác, không thể không nói phi thường xa xỉ, bất quá nghĩ đến cự nhân nhất tộc địch nhân chính là rất nhiều thượng cổ yêu thú. Cũng liền có thể hiểu được loại này đội hình. Ninh Giang nghênh ngang, lấy cự nhân thân thể tiếp cận mảnh này xương tường, thực sự quá mức rêu rao, ở xa ở ngoài ngàn dặm, liền bị trên đó chạm gác phát hiện, đó là ai, đông đảo chạm gác nhìn thấy Ninh Giang, đều là sửng sốt một chút, gần nhất có người ra ngoài sao, trong đó cầm đầu cự nhân thánh quân hỏi thăm thủ hạ, không có, xác định không có, thiên chân vạn xác, vậy hắn là ai? Liền tại bọn hắn trò chuyện ở giữa, Ninh Giang khoảng cách xương tường đã không đến trăm dặm, tốc độ của hắn, một bước chính là hơn trăm dặm khoảng cách, ngàn dặm cũng bất quá là mấy bước mà thôi. Người đến dừng bước, cự nhân thánh quân quát lạnh nói, Ninh Giang hét lớn, có đế tộc truy sát ta, cứu ta, đế tộc, chính là như thế vừa hô, làm cho cự nhân thánh quân sinh lòng trần chờ, tại cái này trần chờ ở giữa. Ninh Giang cũng tiếp cận xương tường. Sau một khắc, chúng thánh điện bên trong, Thạch Nhân cùng Ngũ Trảo Kim Long đồng thời xuất thủ, lấy sét đánh không kịp mà nói chi thế, nháy mắt liền giết sạch trên tường thành tất cả cự nhân. Hết chương.